Chương 1446, Thời cơ. 1446 cái này Thanh Long Hồ bên trong có mộ Thanh Long Thành Chu bị Lục Vân mà nói sợ ngây người. Hồng Ngông bên trong, mộ táng chi đạo, phong thủy chi đạo cũng không thất truyền, như là Thanh Long Thành Chu bực này cường giả, cơ hồ đều là phong thủy đại sư. Nhưng là Thanh Long Thành Chu cắm rễ ở bên ngoài Thanh Long Hồ vô tận cái tuế nguyệt, Thanh Long Thành Chu đã từng tự mình tìm kiếm Thanh Long Hồ, nhưng không có phát hiện tòa này trong hồ có đại mộ. Không có. Lục Vân muốn đầu, tòa Thanh Long Hồ này bản thân lì hệ nở là một ngôi mộ lớn. Thanh Long Thành Chu không nói. Cái kia tiên đạo chi ma hát hát, cũng không biết hắn là cố ý, hay là vô tình nhường miểu thể hiện ra nàng chân vương thực lực, dạng này vô luận là vô vọng tiên, hay là tiên lâu, đều có tư cách đưa thân Hồng Mông đứng đầu nhất thế lực rồi. Lục Vân cũng không có liền cái đề tài này nói tiếp, mà là đổi đề tài nói. Long Không Sơn đã đi ra một tôn chân vương, kéo ra chân vương thời đại mở màn, mà bây giờ, tiên lâu Khuynh Thành Vương vợ y ma cũng là một tôn chân vương, tin tức này, hiện tại chỉ sợ đã truyền khắp Hồng Mông rồi. Chỉ sợ hiện tại rất nhiều người đều bắt đầu hối hận rồi. Hồng Mông Châu thuận lợi rơi xuống Lục Vân trong tay. Cái này Hồng Mông Châu mặc dù tên là Châu, nhưng kỳ thực là một viên ước chừng có lớn chừng quả đấm khối không khí, trong đó tử khí lượn lờ, thình lình một phương nho nhỏ Hồng Mông thế giới. Tại Thanh Long Thành Chu cái kia ai hoán ánh mắt bên trong, Lục Vân đem viên này Hồng Mông Châu nuốt xuống, lấy trật tự chi hỏa chậm chậm luyện hóa. Người lúc trước nói, trợ giúp chúng ta nhất thống Thanh Long vực sự tỉnh Thanh Long Thành Chủ kiến đến Lục Vân không có bất kỳ cái gì biểu thị, không khỏi chủ động nâng lên. Ta tại sao phải giúp ngươi? Lục Vân lật lọng hỏi, ngươi cùng bàn Long Thành Chu hai cái cựu giai vương, thống nhất một cái Thanh Long vực, không phải rất chuyện dễ dàng sao? Lục Vân có chút không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Thế nhưng là Long Không Sơn cái kia bên cạnh Thanh Long Thành Chu muốn nói lại thôi. Long Không Sơn dám động thủ sao? Lục Vân cười nhạo nói. Thanh Long Thành Chu chợt tỉnh ngộ. Nếu là trước đó, bọn hắn tất nhiên muốn ngăn cản Thanh Long Thành cùng bàn Long Thành thống nhất Thanh Long vực, nhưng là hiện tại, Tiên lâu Khuynh Thành Vương đã thể hiện ra chân vương lực lượng, chỉ sợ không có người lại có lá gan kia ngăn cản Thanh Long vực thống nhất. Đương nhiên, Long Không Sơn bên trên cái kia ngay tại khôi phục tổ Long ý chí, cùng Lục Vân cũng không phải là địch nhân, ánh mắt của hắn cũng muốn so những người khác càng thêm lâu dài. Cơ ấp mở tới Hồng Mông Châu sau đó, Lục Vân đám người cũng không có tại Thanh Long vực ở lâu, cùng Thanh Đỉnh, Thanh Địch, Thanh Y thì hầu bọn người tạm biệt sau đó. Lục Vân liền trở về Đại Thiên Thành. Thời gian hoàn toàn như trước đây. Đại Thiên Thành người cũng đối tiên lâu biểu hiện ra mấy phần kính sợ, đương nhiên càng là sợ tiên lâu đột nhiên xuất thủ, muốn đem Đại Thiên vực thống nhất, nhưng là Lục Vân lại vẫn chưa làm như vậy. Tiên vương đã danh mãn Hồng Ngông, tiên vương môn đồ càng làm cho Hồng Ngông vô số cường giả chấn kinh. Mặc dù tiên vương môn đồ chỉ là một đám phong hầu cấp chuẩn vương, cũng không chân chính thành vương, nhưng là bọn hắn một khi thành vương, chỉ sợ là một cái đủ để cải biến Hồng Mông cách cục lực lượng. Ngươi lại định đi nơi đâu? Nhìn thấy Lục Vân lại có định rời đi, tiểu hồ ly có chút bất mãn nói ra. Khanh ngữ đã thấy chân vương chi lộ, đã bế quan trùng kích chân vương cảnh giới cũng chính là đạo tắc dung hợp. Đạo tắc dung hợp, chính là chân vương. Hiện tại tiên lâu bên trong, ngoại trừ Lục Vân cùng tiểu hồ ly bên ngoài, mỗi người đều dị thường bận rộn. Có thể cùng tiểu hồ ly chen mô mở và ho đửa cờ cũng chỉ có Lục Vân rồi. Nhưng là bây giờ, Lục Vân vợ ơ y ma lại có định rời đi mà lại, cũng không có mang tiểu hồ ly rời đi ý tứ. Đi Thanh Long Hồ, Lục Vân nói ra. Thanh Long Hồ ngươi muốn đào tòa kia đại mộ? Tiểu hồ ly con mắt lập tức liền to tiếng, trên mặt của nàng cu nở dê toát ra một vòng kích động thần sắc. Ngươi không thể đi, Lục Vân giật nảy mình, hắn vội vàng cự tuyệt nói. Thanh Long Hồ bên trong mai táng lấy cái hỏa đức kia cường giả trên người có làm trái trật tự tồn tại, ta nếu là lấy trật tự địa ngục chi hỏa đem luyện hóa, như vậy trật tự chi hỏa liền sẽ đại thành, chân chính bốc cháy lên, ta cũng có thể phong vương rồi. Nếu là ngươi đi, một bàn tay đem vật kia chụp chết rồi, ta chẳng phải là muốn lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng? Tiểu hồ ly một mặt hoài nghi nhìn xem Lục Vân, ngươi có phải hay không muốn dẫn lấy Thanh Đỉnh cùng đi? Khục, Lục Vân lúng túng ho khan một tiếng. Thanh Đình, Thanh Địch, còn có Thanh Nhiễm tốt, ta đã biết. Tiểu hồ ly miệng vừa vênh môi lên, không hỏi tới nữa rồi. Ngươi nghe ta giải thích. Lục Vân có chút nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem tiểu hồ ly, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Tốt, không cần. Tiểu hồ ly khoát tay áo, sau đó nàng quay người lại liền biến mất. Lục Vân mặt mũi tràn đầy cười khổ, chán nở dê lẽ lại nàng cảm thấy ta muốn đi tán gái Thanh Đình, Thanh Địch, Thanh Nhiễm bọn hắn đều là thuần chính nhất Thanh Long huyết mạch, cái kia Thanh Long Hồ Đại Mộ có Thanh Long Tổ Long lực lượng phong ấn, chỉ có mượn nhờ bọn hắn chi thủ ta mới có thể tiến nhập tòa kia Đại Mộ tốt tốt ta đã biết, ngươi không cần giải thích hơn. Chờ ngươi trở về cùng tiểu ngữ giải thích tiểu hồ ly thanh âm không biết lại từ đâu bên trong sông ra. Lục Vân cười khổ gật đầu. Hắn tại phát hiện Thanh Long Hồ là một ngôi mộ lớn sau đó, liền đối với nó động tâm tư, trong cơ thể hắn trật tự chi hỏa lập tức liền cảm ứng được trong đó mai táng lấy cái kia tôn hỏa đức cường giả trên người có làm trái trật tự lực lượng. Hiện tại Lục Vân thể nội trật tự chi hỏa đã ngưng luyện ra 150 tia, cái này tựa hồ là một cái bình cảnh. Vô luận Lục Vân như thế nào luyện hóa quỷ tinh, cho dù là cao giai quỷ vương quỷ tinh, đều không thể tiếp tục ngưng hóa trật tự chi hỏa rồi. Hắn chỉ có thể khác nhờ nó pháp. Cái kia Thanh Long Hồ chính là Lục Vân đột phá một cơ hội. Ngươi tại sao lại tới Thanh Đình nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Lục Vân, lập tức giật nảy mình. Số Long Hội bên trên, Thanh Đình thu hoạch tương đối khá, lúc này nàng đang lúc bế quan tiêu hóa những cái kia thu hoạch. Nhưng không ngờ Lục Vân đột nhiên xuất hiện tại nàng bế quan chi địa. Lúc này, số Long Hội đã kết thúc, Hồng Mông thế lực khắp nơi đã lục tục rời đi Long Không Sơn, rời đi Thanh Long Vực. Thanh Long Thành cùng Bàn Long Thành đột nhiên liên thủ, bắt đầu càn quét Thanh Long Vực, có nhất thống Thanh Long Vực xu thế. Đương nhiên, Thanh Long Vực chính là Hồng Mông bên trong mạnh nhất đại vực một trong, Thanh Long Thành Chu cùng Bàn Long Thành Chu đều thể hiện ra cửu giai vương thực lực. Nhưng là Hồng Mông bên trong thế lực khắp nơi cũng sẽ không ngồi nhìn hai người này khinh địch như vậy thống nhất Thanh Long Vực. Trong đó hoặc tối hoặc sáng trở ngại nhiều không kể xiết. Lúc này Bàn Long Thành cũng là đề phòng xâm nghiêm, Thanh Đình xem như Thanh Long Vực đệ nhất thiên tài, nàng bế quan địa phương chỉ sợ cao giai vương đều vào không được, nhưng là Lục Vân cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt nàng, không cho phép Thanh Đình không kinh hãi. Không đừng quên ta là tá đạo vương giả. Nơi này trận pháp với ta mà nói cùng giấy không có gì khác biệt. Lục Vân vừa cười vừa nói, lần này ta tới là muốn mời các ngươi hỗ trợ. Chúng ta Thanh Đình khẽ giật mình. Còn có ca ca của ngươi Thanh Nhiễm, cùng với vị kia đường huynh Thanh Địch. Lục Vân nói ra, ta muốn đi Thanh Long Hồ, nhưng là Thanh Long Hồ bên trên lại có một tầng Thanh Long bố trí xuống phong ấn. Ta cờ ơn ở huyết mạch của các ngươi lực lượng đưa nó phá vỡ. Tốt Thanh Đình không hề nghĩ ngợi, lập tức liền đáp ứng. Đúng rồi, Lạp Chân đang bị Lạp tộc vương giả truy sát, Lạp tộc QNZ thoát ly ta Thanh Long Thành không chế, tự thành nhất mạch rồi. Đột nhiên, Thanh Đình nói ra, thu được về châu chấu, nhảy nhót không được bao lâu. Nâng lên Lạp tộc, Lục Vân có chút lắc đầu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.